Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 37 mở màn kéo ra, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, cứ việc hắn ở vừa mới trải qua một lần, suýt nữa bị hắc ám người ý chí phá hủy, biến thành từng con biết giết người quỷ vật. Nhưng là ngắn hạn tới xem, hắc ám người hẳn là sẽ không lại phá tan trói buộc ra tới. Bởi vì nó cùng con quỷ kia anh, đều tạm thời bị phong tỏa ở cái kia hắc ám trong thế giới. Thượng một lần hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hắn đại khái cũng tìm được rồi nguyên nhân. Một nguyên nhân là hắn gần nhất thôn phệ, thôn thực quỷ vật có chút nhiều. Tuy rằng hấp thu rất chúng nó quỷ khí, cũng tước đoạt một ít năng lực, nhưng là trong cơ thể lại tàn lưu rất nhiều thuộc về chúng nó bạo ngược ý chí. Này đó ý chí càng tích lũy càng nhiều. Hơn nữa hắn gần nhất lại vẫn luôn ở chiến đấu, đầy tay đều là máu tươi. Cho nên dần dà, trong cơ thể một ít đồ vật liền bị đánh thức. Sau này chỉ cần hắn có thể khắc chế chính mình, tận lực tránh cho giết người, hoặc là ở thôn thực, thôn phệ rớt quỷ vật sau, đúng lúc dùng huyết sát quỷ binh, đem trong cơ thể một ít tàn lưu ý chí hấp thu rớt, nghĩ đến liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu hắn có một ngày thực lực có thể thật sự đạt tới quỷ vương đỉnh, như vậy liền tính kia hắc ám người ở tránh thoát ra tới, hắn cũng có tin tưởng có thể áp lực trụ. Càng đừng nói tại đây trong quá trình, hắn còn có khả năng nhìn thấy hắn ra ra. Nếu có thể sớm một ít nhìn thấy, cũng nên không khó hóa giải cái này nan đề. Buổi tối 8 giờ chung, Phùng Viện Thị một nhà tương đối nổi danh đáy biển vớt tiệm lẩu. Thời gian dài bao lâu? Thật sự, ta nghe này mùi thịt, thật sự rất muốn khóc. Nhìn không ngừng mạo hiểm bạch khí, tản ra mùi hương cái lẩu. Hạ Thiên Kỳ biểu tình kích động cảm khái một câu. Bất quá ngươi vẫn là ăn ít một ít, bằng không bị căng chết liền xấu hổ. Sở Mộng Kỳ nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung, bóp chiếc đũa tay không ngừng đang run rẩy Hạ Thiên Kỳ. Đang ở rượu cợt một câu sau, không cấm khanh khách, nở nụ cười. Lãnh Nguyệt Tắc mặc kệ này hai cái làm nhảm người, không khách khí đem cái lẩu thịt từng mảnh kẹp ra tới. Chờ Hạ Thiên Kỳ cảm khái xong, động thủ đi vớt thời điểm, trong nồi mặt liền dư lại vài miếng lá cải. Lãnh thần ngươi còn có hay không điểm nhi đạo đức công cộng tâm? Ta đều 800 năm không ăn qua thịt, ngươi còn cùng ta đoạt. Lãnh thần không để ý tới, như cũ ở nhai kỹ nuốt chậm, ăn thấy Lãnh Nguyệt ăn yên tâm thoải mái. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề rong dài, chạy nhanh lại hạ hai cừu aga thịt đi vào. Sở Mộng Kỳ biết Hạ Thiên Kỳ muốn ăn thịt, vì thế cũng chơi xấu đi đoạt lấy trong nồi vừa mới xuyến hảo. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không nhìn trong nồi thịt bị người khác vớt đi. Hai người chiếc đũa đánh chiếc đũa, không một lát liền xảo lên. Hai người có rất trường một đoạn thời gian đều không có cãi nhau. Vì thế này đốn miệng ồn ào đến hai người đều thực sảng. Rốt cuộc có Lãnh Nguyệt cái này thiên nhiên cảm xúc chèn ép khí ở. Bọn họ từ khi tiến vào nơi này sau, không khí vẫn luôn đều thực áp lực. Một đốn cái lẩu, Hạ Thiên Kỳ ước chừng ăn luôn 10 bàn thịt, còn không tính một ít hải sản, cùng một ít viên linh tinh đồ vật. Chờ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên Kỳ không đi hai bước liền có một loại tưởng phun cảm giác. Này cũng cười Sở Mộng Kỳ không được, một cái kính ở bên cạnh nói làm giận nói. Lần thứ hai khôi phục người bình thường ăn uống, này đối Hạ Thiên Kỳ ý nghĩa tuyệt đối không ngừng có thể đỡ thèm này một cái. mà là làm hắn tiêu giảm trong lòng đối với chính mình là quỷ vật hoài nghi. Không có người hy vọng chính mình là một cái dị loại. Cũng không có người sẽ nguyện ý đi làm cái kia dị đoan. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể biểu hiện thực vui vẻ. Nguyên bản ăn này bữa cơm, bọn họ là tưởng thảo luận một chút kế tiếp tính toán. Nhưng là bởi vì đều chỉ lo ăn cơm, cho nên cuối cùng liền đem chuyện này cấp quên mất. Thẳng đến bọn họ đánh xe trở lại chỗ ở, lúc này mới một lần nữa đề cập lên. Ba người muốn thương lượng sự tình chỉ có một kiện, hoặc là nói trước mặt yêu cầu suy xét, sự tình cũng chỉ có một kiện. Đó chính là về tiếp theo sự kiện, Sở Mộng Kỳ muốn hay không tham dự vấn đề. Theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đem lần trước sự kiện đạt được kia 30 cái vinh dự điểm khen thưởng cho nàng, nàng cũng đã chính thức rảo bước tiến lên ác quỷ cấp bậc hàng ngũ chung. Nhưng là này lại không đại biểu nàng ở kế tiếp sự kiện chung sẽ không gặp được nguy hiểm. Mani Hạ Thiên Kỳ trong lòng có hắn ý tưởng, nhưng là chuyện này hắn vẫn là muốn nghe một chút Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ý kiến. Ta cũng phải đi, dựa vào cái gì không mang theo ta? Sở Mộng Kỳ có chút bất mãn nhìn Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt ý tứ vẫn là làm Sở Mộng Kỳ lưu tại Phùng Viễn Thị. Rốt cuộc tiến vào đến tiếp theo cái cảnh tượng sau còn muốn đối mặt một đoạn thời gian đông lạnh kỳ. Hắn sợ hãi Sở Mộng Kỳ sẽ xảy ra chuyện, nhưng là Sở Mộng Kỳ lại hiển nhiên không đồng ý Lãnh Nguyệt quyết định. La hét ầm ĩ đối với Hạ Thiên Kỳ kháng nghị lên. Ta đã tiến vào ác quỷ cấp bậc, ta có thể giúp được các ngươi. Nói nữa, ta cũng yêu cầu chân thật sự kiện tôi luyện, làm chính mình trở nên càng cường đại a. Các ngươi nhất định phải mang lên ta. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là này đoàn đội một viên. Ngươi nói ngươi như thế nào liền đang ở phúc chung không biết phúc đâu? Ngươi sư huynh rõ ràng là lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng muốn mang Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực muốn so với hắn xuất sắc, hơn nữa cũng cụ bị rất mạnh chiến lực. Chính là thật sự không được, nàng thiên phú chi lực cũng có thể giúp được bọn họ. Huống chi Sở Mộng Kỳ bởi vì thể chất đặc thù, nàng chẳng những có được thiên phú chi lực, còn có thể đủ thi triển cấm kỵ chú thuật. Tuy nói là vừa tiến vào ác quỷ cấp bậc, nhưng chân chính thực lực hiển nhiên là muốn cao hơn một ít. Ngươi là đoàn đội đội trưởng, chúng ta công là công. Việc tư tư, trừ phi các ngươi có thể bảo hộ ta cả đời. Các ngươi dám nói có thể sao? Không dám mà ni, trừ phi ngươi cho ta tiểu lão bà. Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa đối với Sở Mộng Kỳ nói, ngươi lăn con bê, dù sao ta một hai phải tham dự. Sở Mộng Kỳ ngữ khí kiên quyết. Vậy như vậy định rồi, Hạ Thiên Kỳ dẫn đầu tỏ thái độ. Theo sau đối Lãnh Nguyệt khuyên bảo, ngươi sư muội ở không gặp được ngươi phía trước, yêu dư, đọc sách có thể so ngươi nghiêu nhiều, cũng không gặp nhân ra xảy ra chuyện gì. Ngươi này đương sư huynh tổng bênh vực người mình không thể được a, tùy các ngươi liền đi. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không trong lòng không lớn sảng, lạnh lùng ném xuống một câu. Liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi đi. Ra, trái lại Sở Mộng Kỳ tắc dựng lên thắng lợi thủ thế. Một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, liên tục vặn vẹo mông, hưng phấn đến không được. Đừng khoe khoang, ta xem ngươi là gần nhất phát dục không tồi. Liền mông đều nhếch lên tới, Hạ Thiên Kỳ điểm thượng một cây yên. Có chút buồn cười đối Sở Mộng Kỳ nói. Ai cần ngươi lo, xú vô lại ai u, bị ngươi phát hiện, ngươi như thế nào biết ta mỗi ngày lợi dụng quỷ vực xem ngươi tắm rửa. Ngươi, Ngươi mỗi ngày nhìn lén ta tắm rửa. Đúng vậy, không xem Bạch không xem Monster, ngươi cái này đồ lưu manh. Ta muốn giết ngươi, đừng nháo, ta nói giỡn đâu, ta thật không thấy. Nghe phòng khách, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ díu dít đùa giỡn thanh. Lãnh Nguyệt có chút bực bội đem chăn mông ở trên đầu. Nhưng mặc dù như vậy, có chút không hiểu được hai người kia vì cái gì liền như vậy ai cãi nhau. Như thế nào liền có như vậy nhiều nói muốn nói. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, ngày mai liền đi thúc giục Hạ Thiên Kỳ tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng. Dù sao hắn là không nghĩ lại như vậy, xảo. Thu cảnh thị, đêm sương mù tràn ngập, hạ nhẹ nhẹ mưa phùn, mà ở thu cảnh sơn hạ, một mảnh bị cây cối sở vờn quanh đất trống thượng, tắc thình lình đứng lặng một tòa bị điện thiểm chiếu rọi vô cùng lành lạnh biệt thự. Cùng lúc đó, một hàng mười nhiều người quần thể, tắc đang ở cố sức xuyên qua tầng tầng cách trở, hướng tới biệt thự nơi vị trí chậm, rãi đi tới. 16 năm cuối cùng một tháng, hy vọng đại gia có thể đem vé tháng đầu cấp quốc gia. Cười bái tạ, chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.